đi làm như bình thường. Sau khi về đến nhà, lại làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net